Thưa đại chúng, chúng ta đang học tới phẩm ngàn và tôi xin đọc tiếp phần chánh văn do Phật dạy. Câu 106. Tháng tháng bỏ ngàn vàng, tế tự cả trăm năm, chẳng bằng trong giây lát cúng dường bậc tự tu. Cúng dường vậy tốt hơn, hơn trăm năm tế tự. Câu 107. Dầu trải 100 năm, thờ lửa tại rừng sâu, chẳng bằng trong giây lát cúng dường bậc tự tu. Cúng dường vậy tốt hơn, hơn trăm năm tế tự. Câu 108. Để cầu suốt năm cúng tế vật, để cầu phước ở đời, không bằng 1/4 kính lễ bậc chánh trực. Câu 109. Thường tôn trọng kính lễ bậc kỳ lão trưởng thượng, bốn pháp được tăng trưởng, thọ, sắc, lạc, sức mạnh. Chúng tôi xin được nói sơ qua về ý nghĩa trong nội dung bốn câu kệ vừa đọc, rồi tôi sẽ đi tiếp hai câu kệ sau và kể tích truyện của câu kệ sau. Thưa đại chúng, ở Ấn Độ ngày xưa đó, theo cái tín ngưỡng dân gian và cái truyền thống của người ta hay tế thần lắm, tế lễ, và cứ một lần tế lễ như vậy đó thì họ sát hại sinh vật. Có khi tùy theo địa phương, có chỗ người ta giết súc vật để tế, mà có chỗ người ta giết tới người rồi. Rồi người ta tín ngưỡng các cái vị thầy Bà La Môn đó, người ta sẽ cúng dường cho các vị thầy tế lễ đó rất là nhiều. Cũng như mình tín ngưỡng đạo Phật thì mình cúng dường cho Tam Bảo vậy đó, thì ta cúng cho các thầy mà chuyên làm cái việc tế lễ đó. Cho nên mới có những câu dạy này. Tại vì những người đó họ bỏ ra cả ngàn vàng, họ cúng cho các thầy tế lễ. Họ nghĩ rằng họ cúng như vậy đó thì sẽ được hưởng ké cái ơn, cái công mà các thầy đã tế cho thần, thì thần phù hộ cho họ. Nè, thì chúng ta học Phật rồi, chúng ta biết rất là rõ về cái phần phước hay là tội, hoặc là nói theo dân gian phúc hay là họa, là một cái nhân quả, một cái dòng nhân quả. Nó có cái nguyên nhân, có cái diễn biến rồi mới đi đến kết quả. Cho nên phúc quả của chúng ta là do chúng ta chịu trách nhiệm, chứ không phải thần. Mà thời Đức Phật đó thì cái tín ngưỡng này rất là sâu đậm trong dân gian, cho nên người ta bỏ ra nhiều tiền nhiều vàng cúng tế lễ các vị thần này. Mỗi lần mà Đức Phật thấy hoặc là có người đến để mà cầu xin Phật chỉ dạy thì Phật thường thường là giải thích cho người ta hiểu. Nếu mà bỏ cúng như vậy đó thì không có lợi ích, mà cúng dường bậc tự tu thì có lợi ích hơn. Tự tu là sao? Tự tu có nghĩa là mình tự thân mình tu và mình chịu trách nhiệm về cái phước nghiệp mình tạo, chứ không phải là mình tế thần để mình nhờ thần đó che chở cho mình. Nếu mà mình tế như vậy và mình bán cái mạng mình cho ông thần đó thì xem như là mình không có chút xíu nào để mà tự lo cho đời mình, mà mình nghĩ là mình giao cái mạng mình cho ông thần đó, ông che chở cho mình. Hiểu như vậy là một cái hiểu sai lầm. từ cái hiểu sai lầm sẽ dẫn đến những hành động sai lầm. Thì chúng ta nghe trong truyện cổ hồi xưa đó, tức là những cái nơi mà tới cái ngày lễ tế thần thì hoặc là người ta đi tìm anh nhi, hoặc là người ta đi tìm những cô gái đồng trinh để mà tế thần, thì cái vấn đề này mình thấy nó rất là thất nhân tâm, và đó là cái nỗi thảm họa ở trong cuộc sống của dân gian. Cô con gái nào mà đẹp nhất, đức hạnh nhất thì sẽ được chọn để đưa xuống tế ông thần nào đó không biết, nói chung là giết chết cô đó. Thì chúng ta thấy như vậy là quá mê tín tới mức mà không có cái y cứ nào mà mình cứ tin hoài như vậy. Nên Đức Phật ra đời tại xứ Ấn Độ đó, Ngài cải cách những cái việc rất khó cải cách và cứu vớt cho biết bao nhiêu tầng lớp những người cùng khổ. Tại vì cái giai cấp ở Ấn Độ nó rất nặng nề, chúng ta cũng biết chia làm 4 giai cấp, mà giai cấp tiện dân đó là giai cấp khổ nhất, chịu nhiều cái sự vô lý nhất. Thì Đức Phật xóa bỏ cái đó bằng cái ánh sáng của trí tuệ, cho người ta thấy, người ta biết tất cả chúng sinh đều có khả năng tu tập và giác ngộ bình đẳng như nhau, do đó tất cả chúng sinh đều có quyền hưởng phước và phải chịu trách nhiệm về cái quả báo, cái tội nghiệp khi mà mình gây tạo. Vì vậy mà Tôn giả Xá Lợi Phất thì dẫn nhiều cái vị mà trên cái con đường quá duyên á, Ngài thấy họ đang làm cái việc là cúng dường tế tự dẫn tới Đức Phật. Nhân đó mà Đức Phật mới dạy những câu pháp cú như thế này. Thì tự tu là chúng ta thấy rằng không phải chỉ tăng ni mới tự tu, mà quý Phật tử cũng là những vị tự tu. Quý Phật tử có người thực hiện được cái tâm nguyện xuất gia bằng cách là xả bỏ cái đời sống tục gia cư sĩ và cạo tóc vào ở trong chùa hoặc thiền viện, sống đời phạm hạnh của người xuất gia. Nhưng cũng có vị trong lòng rất là ham tu, muốn sống đời của người xuất gia, nhưng mà chưa thể sắp xếp được cho cái cuộc sống của mình ổn định trong cái hình thức của người xuất gia. Thì quý vị vẫn có thể ở nhà mà thực hiện cái cuộc sống của người xuất gia. Tuy nhiên nó khó, khó lắm. Cũng như mình đang đứng ở trong cái gì, cái xoáy nước mà biểu đứng yên đừng có dao động, thì nó khó hơn là mình đứng cái chỗ mà nước nó bình lặng. Cũng như vậy, vô chùa tu thì dĩ nhiên là cái điều kiện nó dễ hơn là ở ngoài thế gian. Cho nên người ta nói nhất là tu gì? Nhất tu chợ. Nhất tu chợ, nhì tu nhà, ba mới tu đâu? Ba mới tu chùa. Ngỡ ra là trong các vị tu thì chúng tôi là người tu dở nhất, chứ không phải là giỏi nhất. Thì nếu mà quý vị ở nhà mà quý vị tu được á, thì mới gọi là giỏi nhất, còn tu không được thì thôi, là bình thường. Mà tôi thấy rõ ràng như có nhiều chị em ở trong chùa lâu lâu về thăm gia đình, không biết làm sao chỉ có chút xíu về thôi mà gia đình là không được. Ở chùa sáng ra 6 giờ ăn cơm, trưa 11 giờ ăn cơm, chiều 4 giờ là dùng chiều. Nó đúng giờ đó là rung chuông đánh bảng là lên. Mà cả 100 người, 200 người, người ta cũng đúng giờ đó là rung chuông đánh bảng là người ta lên và ăn. Nhưng mà ở nhà không biết sao là không được. Thưa có đúng không? Ở nhà không thể nào mà đúng bốc giờ đó ăn được hết đó. Mà nhà mấy người? Nhà có mấy người à? Có mấy người mà sao tự nhiên là không làm sao mà giữ được cái này đấy. Thì đó, chúng tôi nói nó ở trong cái nhân duyên, mà ở chùa là một cái khung cảnh, một cái môi trường mà nó dễ cho mình đưa vào cái cuộc sống ổn định. Từ ổn định cuộc sống của sinh hoạt ở ngoài, cái hình tướng, hình sắc bên ngoài, thì nó dẫn tới cái sinh hoạt của tâm linh nó cũng ổn định dễ hơn là ngoài thế gian. Thế gian có mấy người mà có khi ăn 5 giờ, có khi ăn 6 giờ, có khi ăn 7 giờ, có khi không ăn luôn. Thưa đúng không ạ? Rồi trưa cũng vậy, có khi 11 giờ, có khi 12 giờ, có khi 1 giờ, có khi ăn đâu 10 giờ rồi trưa bỏ qua luôn, chiều ăn. Nó lộn xộn, nó lộn xộn rồi chiều có khi 6 giờ, có khi 7 giờ, có khi 8 giờ. Rồi có nhiều người 5, 6 giờ ăn biết, 9 giờ, 10 giờ trước khi vô mùng căng trận nữa. Nó quay ăn vậy đó. Có nhiều đó thôi mà mình sắp xếp không được. Mình sắp xếp không được đã đành mấy cô ở chùa về thăm gia đình, mấy cô cũng ăn theo luôn, không ăn được theo giờ của mình á. Nó kỳ cục vậy đó. Mình về mới than với chùa là con không muốn về nhà nữa. Không lâu quá không về thì nghe nhà má bệnh hay gì thương, mà về nhà thì sắp xếp giờ không được, chỉ có cái ăn thôi là sắp không được. Mà cái ăn sắp không được thì qua cái ngồi thiền sắp không được. Tại vì cái ăn nó ảnh hưởng tới gì? Nó ảnh hưởng tới cái giờ tụng kinh ngồi thiền. Rồi cái ngủ cũng vậy, cái ngủ thì ở chùa đánh kiển xả thiền rồi là 9 giờ rưỡi là về tới liêu phòng là vệ sinh, là đúng 10 giờ là nằm xuống. Mà nằm xuống là ngủ liền, tại không có thì giờ đâu mà lăn qua lộn lại. Nó hết giờ, nó ít giờ quá, hay ngủ tới 3 giờ dậy rồi. Mà ban ngày nhiều khi làm lắc chuyện này chuyện nọ cho nên nằm xuống là ngủ. Ngủ lẹ đặng thức lẹ, 3 giờ đánh cái beng là phải dậy rồi. Còn mình là dễ à, mình nướng tới chín luôn chứ. Sáng vậy là có việc thì dậy, còn không có việc thì mình nướng. Mấy giờ đó cũng được, tùy à. Nó không có giữ như vậy đó. Cho nên nói ở nhà mà sống đời sống của người xuất gia nó khó hơn. Khó hơn là như vậy. Do đó mà mỗi nơi nó có một cái giá của nó. Ở nhà mà quý vị nào giữ y bon như trong chùa là quý vị đã hay lắm. Cái bản lĩnh hay cứng rắn đó. Giữ mà được như vậy là cái sự quyết tâm đó, rất là tốt. Hồi sáng có một Phật tử đến hỏi thăm chúng tôi một cái câu. Ngay đây nó sẵn ở trong cái nội dung này, tôi cũng chia sẻ Phật tử. Hỏi một câu cũng rất là dễ thương. Nói là con thích xuất gia lắm, nhưng bây giờ con hơi lớn tuổi, cho nên con không thể nào hòa chúng được như quý cô. Tại vì con sợ con vô con làm theo ông nổi. Rồi con làm theo ông nổi thì thành thử cái việc tu con nó cũng khó. Nhưng mà con tha thiết á, muốn được sống xuất gia. Đời này nó lỡ rồi, con nguyện sao mà đời sau con nhỏ xíu là con đã được vô chùa rồi. Thưa cô, con nguyện vậy mà con được vô không? Hỏi câu cũng thiệt thà vậy đó. Bây giờ mà con ham lắm, mà nếu bây giờ con nguyện vậy mà đời sau là vô được không? Cũng giống như mà hỏi mình để cho có cái bảo chứa bảo kê vậy đó. Mình trả lời à, được thì được, không được thì thôi vậy. Thưa quý Phật tử, chúng tôi trả lời theo đúng cái luật nhân quả của Phật dạy. Tôi nói vấn đề nguyện á thì ai cũng có quyền nguyện, nhưng mà được hay không là do cái sự thực hành. Đã nhân nào thì quả nấy, không chỉ nguyện mà nếu đời này ngay từ giây phút này Phật tử đã rất thích đời sống người xuất gia mà già không dám vô chùa thì phải tu ngay bây giờ. Tu tại đâu? Tu tại nhà, tu theo hạnh người xuất gia kiên quyết như vậy thì tu như vậy nó nhập tâm, nó quen, đúng không? Nó quen tức là cái nghiệp gì? Nghiệp này là nghiệp của người tu, nó quen, nó tích lũy quen thì tới khi nhắm mắt rồi cái nghiệp nó dẫn mình đi, là ra đời sau là dứt khoát mình sẽ đi đâu? Vô chùa. Trả lời không có cái kiểu mà bị ăn đòn là được hay không theo kiểu thầy bói. Tức là được hay không là do, không phải do mờ, do người trả lời mà do ai? Do người phát nguyện. Thưa đúng không? Mình phát nguyện thì mình phải thực hành cái nguyện đó. Không phải mình phát nguyện là mình cầu nguyện Phật gia hộ cho con nha, đời sau con vô con chùa là con tu từ nhỏ xíu, mà đời này thôi gặp quán cũng tấp quán, gặp chợ tấp chợ, gặp đâu tấp đó, thì làm sao có được cái đời sống của người xuất gia. Cho nên là chúng ta muốn làm cái việc gì chúng ta theo lời Phật dạy thì không cần phải hỏi ai, mà hỏi chính mình. Mình kham hay không? Mình kham nhận hay không? Nếu mình kham thì mình quyết định, mình cố gắng, mình làm cho được. Cho nên tu Phật và đặc biệt là tu thiền đó là chịu trách nhiệm hoàn toàn về mình, không có nương cậy tha lực. Có nương là nương vậy nè, là nhiều khi mình mệt mỏi quá, mình chống chọi không lại với cái vọng tưởng hay là cái ngoại duyên nghịch cảnh mà mình không đủ sức mạnh để vượt qua, cho nên mình liên tục nghe những cái lời dạy của các bậc tôn túc, hoặc là mình đọc kinh đọc sách để làm chi, để tăng trưởng, để nhớ liên tục cái phương pháp mà mình buông xả và mình quán chiếu để mình vượt qua được cái trở ngại trên cái bước đường tu tập. Nhờ là nhờ như vậy thôi, chứ không phải ai làm giùm mình. Thưa quý Phật tử có thông cảm chúng tôi nói không? Nhờ là nhờ vậy đó, chứ không phải là nhờ là bây giờ con yếu quá ai làm giùm con đi. Không có ai làm. Yếu quá thì bây giờ nhờ bằng cách làm sao nghe pháp, hoặc là nghe sự khuyến tấn của thầy hay là hòa thượng hay đạo cao đức trọng để ngài nhắc mình thêm đó. Mình làm như mình vui lên, mình mạnh mẽ, mình phấn khởi, mình sấn tới, mình nhảy qua. Chẳng hạn như bây giờ mình thấy mình sắp sửa nhảy qua cái vũng nước đó hơi xa, mà một mình yếu, cái ở ngoài chung quanh thôi 1, 2, 3, cái lúc đó tự nhiên trong người mình sao nó phấn khởi, nó tạo thêm một cái sức mạnh tinh thần để chúng ta tự nhảy, chứ không ai nhảy cho mình. Cho nên từ xưa Phật đã nói rồi, các bậc tự tu công đức rất là lớn, chứ không phải là mình cầu nguyện ai tu giùm mình. Nên trên cái cuộc đời này, và nhất là trên đường đời trong gai của chúng ta đó, cái đường đời trong gai là cũng tại do mình tạo hồi đời trước hoặc trong đời này nên nó mới trong gai. Bây giờ muốn vượt qua được thì chúng ta tự dọn dẹp, tự nhổ gai đi thôi, chứ không phải ai làm. Cho nên ở đây Phật mới nói bậc tự tu rất là có phước. Vì vậy không phải chúng tôi mới có phước, mà Phật tử ở nhà, Phật tử tu, Phật tử cũng có phước. Mà tôi chiêm nghiệm về cái phước nó rất là hay. Chút xíu chúng ta sẽ học tới cái câu mà nó do cái phước mà nó ảnh hưởng, nó vượt qua được những cái nạn. Vì vậy trên đường tu mình tu về cái phần mà cơ bản đó, là mình dùng trí tuệ vì nó là sự nghiệp. Nhưng mà cái phụ á, tức là cái duyên hỗ trợ phải có phước. Không có phước á, mình gặp chướng hoài à. Mình gặp chướng hoài thì mình phải nhổ rồi nó nhổ cái chướng đó, nó nặng tay, nó nhọc sức mình. Đôi khi mình mệt mỏi quá, nhiều khi mình muốn buông xuôi. Còn người có phước á, nó ít có gặp chướng. Nó đơn giản ở chỗ đó. Phước á, nó không giải quyết rốt ráo được cái vấn đề sinh tử và nghiệp lực, nhưng mà nó hỗ trợ để cho chúng ta có cái duyên tốt mà chúng ta dùng trí tuệ để nhổ sạch cái gốc vô minh mà ra khỏi cái sinh tử. Cho nên người tu Phật phải tu phước huệ song tu. Huệ là thuộc về trí, phước thì nó thuộc về các cái duyên để mà chúng ta được thuận tiện trong khi tu hành. Nên Phật tử nhớ như vậy. Vì vậy mà Hòa Thượng hay nhắc á, tu mà làm phước không thì không có cứu nổi, không có cứu nổi mình, nó chỉ cứu cái khoảng thời gian nào thôi. Có một dạo có quý Phật tử mà phát tâm xây dựng chùa chiền Tam Bảo, cúng kiến Phật sự thế này thế kia, lên đảnh để Hòa Thượng, tôi nghe ngài dạy rất là rõ ràng. Nói là tụi con phát tâm cúng dường Tam Bảo xây dựng già lam rất là tốt, có phước. Nhưng mà nhớ, cái việc này không á, không gọi là tu. Cái chỉ đó là mới là tạo phước thôi, chứ không gọi là tu. Chừng nào mà tụi con chuyển được ba nghiệp, dứt sạch phiền não, bấy giờ mới gọi là gì? Mới gọi là tu. Mà chính cái tu đó, nó mới giúp tụi con một cách triệt để, dứt điểm để ra khỏi trần lao phiền não. Ngài khuyên rất là rõ. Đừng có tin tưởng hoặc nghĩ ký thác cái đời mình vô những cái việc làm phước thiện rồi cho làm như vậy an ổn thì không được. Như vậy là chưa làm tới nơi tới chốn, mà phải nỗ lực chuyển hóa cái nghiệp của mình. Thì như vậy là lý sự viên dung là tròn đủ, là vừa tu trí mà vừa tu trên cái phước nữa. Đó là cái quan trọng mà tất cả chúng ta cần phải hiểu. Thì thực ra bây giờ thời buổi này, bên cạnh những cái người nghiệp nặng thì cũng có nhiều người rất là tốt, ham tu, vừa tu về trí mà cũng vừa làm các cái việc công đức. Thì đó, như các vị này rất là xứng đáng. Xứng đáng cũng không phải xứng đáng với ai, xứng đáng với lại cái phước duyên và với cái công đức do mình tu tạo để mình được ra khỏi cái khổ đau. Vậy thôi. Cho nên tu Phật nó không có ăn gian được miếng nào nè. Tu dối á, thì trong lòng bất an, đó là cái bị trừng trị. Còn tu thiệt thì trong lòng bình an, đó là phần thưởng. Vậy thôi. không có ăn gian được ai hết. Cái bình an của mình chính là phần thưởng lớn nhất của cuộc đời mình. Còn chúng ta tu kiểu nào không biết, trong lòng chúng ta luôn lo sợ, đây chính là sự trừng phạt. Điều này nó rất là quan trọng. Và một hôm đó tôi coi ở trong một cái tập tài liệu di thức. Di thức nó khó lắm, ở đây không có thể nói hết, nói chút xíu chỗ này đây để cho Phật tử biết là cái việc tu á nó khó, nhưng mà nó cũng rõ ràng lắm. Ở trong di thức học á, người ta nói nguyên một cái bộ á, nguyên cái bộ phận mà về tâm thức của mình á, ta dùng cái từ tòa án lương tâm á, thì nó có 51 nhân vật. Trong danh từ chuyên môn thường gọi là 51 tâm sở. Nhưng mà nói tòa án lương tâm thì thử ra mình nói nhân vật đi để cho nó cập nhật cái thế pháp và dễ hiểu. Thì trong đó có chánh án, tức là có quan tòa, rồi có luật sư, rồi có phạm nhân nữa. Thì về cái lực lượng của phạm nhân đó thì nó là 20 tùy phiền não và 6 căn bản phiền não. 6 căn bản là phiền não là nói gọn, chứ nếu nói cho chủ nói cho đủ đó là 10 căn bản phiền não. Để nói là thuộc về phạm nhân. Như vậy thì về cái phần của bên phạm nhân đó thì nó 30. Nhưng mà về cái phần bên mà công lý đó, để mà biết nhận định cho đúng sai đó, thì nó có 11 thiện tâm sở thôi. Rồi cộng thêm 20 hay là 30 gì, bất tương ưng hành pháp, tức là nó không tương ưng. Thí dụ như nó không tương ưng là vậy nè, cái trí thì phán biết cái đó là sai, nhưng mà cái phần phạm nhân á, thì nó biện hộ, nó nói thôi kệ. Chẳng hạn như bữa nay mình đi ra linh chiếu mình tu, nắng quá đi, cho nên mình mệt, về tới nhà lẽ ra tới buổi tối mình ngồi thiền, nhưng mà thôi bữa nay mình có ngồi rồi, mình ngồi sáng rồi, là một hai nữa mình đi nắng nữa, mình đâu phải làm biếng, là tại mình mệt mà, cho nên mình nghỉ ngồi thiền. Chứ mình nghỉ ngồi thiền thì mình lại tiếc ở trong bụng, ngày nào mình cũng ngồi thiền, tự nhiên bữa nay sao tự nhiên mình bỏ ngồi thiền. Thì đây là thiện tâm sở nó phán xuống, đây là trí tuệ nó phán xuống, bỏ ngồi thiền là một cái lỗi. Nhưng mà bên kia nói mình đâu có bỏ đâu, nếu mà tính ra thời khóa mỗi ngày thì sáng mình ngồi rồi chiều mình nghỉ chứ. Cái vấn đề có hiểu chúng tôi phân tích chưa? Thì cái đó nó thuộc về phạm nhân, nó nằm trong tùy phiền não, nó nằm trong bất tương ưng hành pháp, tức là tương ưng là nó phải khớp nhau, cái này nó không tương ưng. Cái trí ra lệnh là ngồi, mà cái bên bất tương ưng thì nó xuống như sao? Đừng ngồi. Đã 30 cái thằng phạm nhân cộng thêm mấy chục cái thằng bất tương ưng nữa, thì lực lượng nào mạnh, lực lượng nào yếu? Lực lượng là lực lượng thiện mạnh hay lực lượng bất thiện mạnh? Đó, cho nên quý vị mới hiểu tại sao là cũng biết suy nghĩ mà luôn luôn làm trật lắm. Cái bộ của nó như vậy đó. Học duy thức thì chúng ta sẽ biết, không biết sao mà tổ phân tích ra hay quá, tức là phân tích từng cái bộ mạch, phẫn hận phú não tật sang cuốn xiểm vân vân vân vân. Nó chi li từng cái trạng thái tâm, để cho chúng ta biết chúng ta rơi vào trạng thái tâm nào và bị nó gạt. Thì đó, cho nên là hiểu biết thì cũng hiểu biết, mà tu không nổi là bởi vì cái lực lượng xấu nó quá nhiều. Lực lượng xấu nhiều, lực lượng tốt ít. Có 11 thằng mà chống lại với 50 thằng thì 40 thằng. 10 bất tương hành pháp với 30 tùy phiền não cộng với 11 tâm sở là 51. 51. Thì như vậy đó, 11 mà muốn thắng được 40 thì phải làm sao? Phải nặng mạnh gấp mấy lần? Quý vị nhân lên, mạnh gấp mấy lần? Mạnh gấp 4 lần. Cho nên nhiều vị từng đến tâm tình với chúng tôi: con khổ quá cô ơi, con khổ quá, bây giờ con khổ lắm mà làm sao cho con hết khổ. Con biết hết trơn mà sao con tu không được? Thì đó, thì cái phần mà bên bất thiện nó mạnh hơn. Mà giờ muốn tu được thì phần nào phải mạnh hơn? Phần thiện phải mạnh hơn. Cái gì vô tàm nào, vô ý nè. Vô tàm vô ý là bên phần dở. tàm nè, quý nè, tức là hổ thẹn nè, ăn năn nè, đó, rồi biết lo sợ nè, rồi trí tuệ, rồi phán xét nè, tất cả những cái đó đó phải mạnh hơn, rồi buông xả nè, rồi từ bi nè, trí tuệ nè, mấy cái đó phải mạnh hơn, mấy cái này nó yếu hơn, đã nó ít rồi mà nó yếu nữa thì thôi, thổi nhập cuộc chơi luôn, nghĩa là không thể đọ sức được luôn. Cho nên chúng ta hiểu tại sao chúng ta tu khó, nó rõ ràng như vậy. Mình phải biết cái lực lượng nào nó nhiều, lực lượng nào nó ít. Trong cái nội tâm chúng ta đó, cái lém lĩnh, cái hư vị, cái lẻo lự của ý thức nó rất là nhiều. Cũng mình không chứ không ai, cũng mình muốn tu rồi cũng mình không muốn tu. Không muốn tu là tự nhiên cái rồi thấy hổ thẹn rồi muốn tu. Mà nó có nhiêu đó à, có khi trước khi giờ lên ngồi thiền suy nghĩ hơi bằng quách leo lên ngồi thiền đại cho rồi. Suy nghĩ tới như là 30 phút đồng hồ, thôi ta leo lên ta ngồi đại, cái xuống tự nhiên thấy vui trong bụng, khỏi có phải suy nghĩ. Nhiều khi mình nói mình mệt quá, mình nằm cái cho sướng, nhưng mà thiệt ra nằm cũng 30 phút, ngồi cũng 30 phút, mà ngồi im re 30 phút, nó khỏe hơn nằm 30 phút mà buồn, phải không? Nằm 30 phút hơi dậy tiếc, ngày nào cũng nằm ở trên, thì thôi cứ ngồi vậy đi, ngồi đại đó cũng được. Có một lần đó, tới cái phiên nhập thất của một cô đó, ni sư mới bạch với hòa thượng, bạch thầy nay tới phiên nhập thất của vị đó đó, tụi con phân vân, tụi con phân vân là nó ngủ gục quá, nó có cái bệnh ngủ gục quá, cho nên không dám cho nhập thất. Bạch thầy giờ sao? Tức là ai tới phiên cũng được nhập tới chị đó, cái ban lãnh đạo thuận lại, đi sợ là suốt thời gian bị ở ngoài này á, ngủ thì có người nhắc, còn trong đó thì sao? Trong đó là coi như là ngủ thông luôn, ngủ suốt luôn, rồi sợ. Mới nói bạch thầy giờ vậy tụi con làm sao? Thầy nó cứ cho nó nhập, nó ngủ đã vậy nó tu. Mà nó ngủ á thì nó ngủ, thí dụ như giờ nằm thì nó ngủ nằm, giờ ngồi nó ngủ ngồi. Nó có ngủ đi nữa nó cũng an tâm rằng nó được nhập thất. Nó cũng nghĩ rằng nó có cái duyên nhập thất. Và nó ngủ hoài nó cũng mệt con, thức hoài cũng mệt mà ngủ hoài cũng sao? Ngủ hoài cũng mệt. Tự nhiên trong cái lúc nó ngồi nó ngủ cái nó có một cái hổ thẹn, cái nó giật mình, nó thức, thì nó thức dậy, nó sẽ tu nữa. Chứ nếu mà tụi con bỏ luôn không cho nó tu thì mất cơ hội hoàn toàn. Cho nên giờ nó ngồi ngủ cũng bắt nó ngồi. Bây giờ nhiều khi mình dám thiền á, chư ni ở đây Phật tử tu có 30 phút chưa kịp ngủ. hết giờ rồi. Chứ còn chưa kịp ngủ chứ nhiều người vô giấc cũng nhanh. Có nhiều vị mệt hay sao thấy cũng ngủ rồi. Ngủ rồi rồi gần tới giờ xả thiền thì dậy. Xả thiền. Còn quý cô thấy tội nghiệp lắm, có nhiều cô trẻ mà làm việc cực tối là mấy cô ngủ lê mê, ngủ gật mạnh lắm. Gật mà mình thấy té như chơi vậy đó. Mà những vị đó là thường đó, họ mà được nằm xuống là sướng lắm. Được nằm xuống một cái là đi liền luôn, không có dương vấn cái chuyện gì cả. Cho nên có nhiều vị thất bại á, có nhiều vị chịu không nổi vì gì ngủ mà không được ngủ á, nó giật như vậy nó mệt lắm. Nhiều vị đứng dậy bỏ đi ra, thôi thua rồi là ngủ. Thì các vị này là bị rầy vậy đó, không được. Ngủ thì ngủ nhưng mà phải sao? Ngồi cho hết giờ. Cái kiểu vậy đó, ráng ngồi cho hết giờ. Lâu ngày rồi nó sẽ thành ra cái quen, rồi họ chiến thắng được lấy mình. Chứ nếu không thì chúng ta sẽ thua. Bởi vì tu ý chí nghị lực phải mạnh. Chúng ta biết là lực lượng so ra đó, lực lượng bên thiện nó có 11 tâm sở. Thì mà bây giờ nếu mà để cái phe mà tội phạm nhân á, phe mà bên tội lỗi mà nó thắng thì đời mình chia tiêu rồi, chìm rồi. Tức là mình đi theo cái bọn xấu rồi. Mà dĩ nhiên là mình không muốn theo bọn xấu, mà mình phải đi theo cái con đường tốt. Ai cũng phải nghĩ tới đời mình và ai cũng phải tự cứu lấy đời mình. Cho nên là chúng ta phải quyết tâm thôi, biết rõ cái nguyên tắc nắm là phải mạnh hơn, yếu hơn cũng được. Hòa thượng ân sư lúc mà ngài còn làm việc trực tiếp điều hành chư tăng ni, thiệt ra ngài đôn đốc chư tăng ni rất là mạnh mẽ, luôn luôn sách tấn các thầy các cô, không có nhân nhượng, thầy không chịu nhân nhượng. Do đó mà cái công đức tu hành của thầy lớn và thầy giữ được cái gì mối cho chư tăng ni. Cái nhân nhượng một cái thiền viện, mà quý vị nghĩ một cái thiền viện 100-200 người mà một người này ngủ bỏ đi xuống thì tự nhiên cái người kế bên sẽ sao? Cũng đi xuống hết rồi cái thiền viện đó làm sao mà tu? rồi trong chùa đâu còn ai nữa đâu, chỉ còn có mình ông Phật, ông ngồi mai ông xi măng cho ông bằng da thịt, chắc ông cũng lay ông cũng xuống theo. Cho nên là nhờ hồi xưa là hòa thượng đốc thúc chúng tôi rất là mạnh mẽ. Và nhiều khi là có những vị giám thiền khó đó, mình sợ mình ngồi lâu, mà có vị nào mà giám thiền dễ đó ha, là cứ ngó nhau thông cảm, nháy mắt một cái rồi là đi xuống. Thì các vị giám thiền dễ là bản thân họ ngồi cũng không nổi, cho nên là họ thông cảm cho huynh đệ xuống, đặng tới cái phiên tới phiên mà người kia giám thiền rồi tới mình ngồi mình buồn ngủ thì mình sao, mình cũng nháy mắt cái mình xuống. Cho nên là cái này chúng ta thấy mình ăn thông với nhau vậy, đặng mình khỏi tu thì ai lỗ? Nó thành thói quen, nó khổ vậy. Cái thói quen đó đâu có ăn gian ai được, đâu có che ai được. Cái thói quen nó nhập vô trong mình thì mình chịu trách nhiệm về đời mình thôi. Cho nên mình hay hỏi quý thầy cô hoặc là các bậc tôn túc là con tu được không, hoặc là đời sau con giống thầy cô được không. Mình không có cần hỏi câu đó, được hay không là do mình ngay đời này đã ráng tập cho được. Nên là xuất gia cũng là một cái hạnh rất là quý. Vừa rồi đó hòa thượng ân sư về đây khám bệnh, tôi càng ngày tôi càng thấy cái lòng từ của thầy và rất là thiết thực đối với chúng sinh. Có một ni sư đó dẫn mấy cô Phật tử vô đảnh lễ, thì trong đó có một cô là xin xuất gia nhưng mà ni sư không cho. Có 3-4 vị cùng xin xuất gia mà mấy vị kia xuất gia được, còn một vị nữa thì ni sư không cho. Mà ni sư cũng thiệt thà, ni sư kể cho hòa thượng nghe là cái cô đó lại đảnh lễ hòa thượng, rồi cái ni sư mới nói nó vậy đó, nó xin xuất gia mà con không cho. Hòa thượng hỏi sao vậy? Nói tại vì ở ngoài đời nó làm được nhiều việc mà khi xuất gia nó làm không được. Con nghĩ vậy cho nên là con nói thôi giờ ở ngoài làm đi, chứ xuất gia rồi không có làm được cái mấy cái đó. Mà thiệt ra đó ni sư không có nói rõ, nhưng mà chúng tôi có biết cái duyên sự là cô đó ngoài đời làm kinh tế giỏi, cho nên là với cái kinh tế giỏi thì cổ hộ trì tam bảo bằng cái con đường của người cư sĩ tại gia. Đã. Thì ni sư mới nói thấy làm được thì có phước, cho nên để ngoài làm lợi ích, còn vô chùa đâu có làm kinh tế được, vậy nó uổng đi. Hòa thượng nó nói sao kỳ vậy? Ủa sao không cho người ta xuất gia? Nói tại ngoài nó làm nó được, vô tu nó hết làm. Hòa thượng nói xuất gia lợi ích lớn hơn chứ. Cái này ni sư nói dạ không, ở ngoài nó làm lợi ích lớn hơn. Mà cô không có nói rõ là làm gì, nhưng mà thật sự là cô kia làm kinh tế. Hòa thượng mới nói ở ngoài làm cái gì cũng không bằng xuất gia. Rồi mình mới thấy giữa hai vị, một cũng là thầy, một cũng là cô, cả hai đều lớn, nhưng mà một người đó thì lấy cái phước hữu lậu làm cái chỗ nhắm, mà không nghĩ tới cái sự nghiệp giác ngộ giải thoát của đệ tử. Thưa quý vị có nhận được chỗ này? Còn hòa thượng á, chỉ nghĩ tới cái lợi ích bản thân, cái lợi ích của người đó đó lớn khi mà xuất gia. Và chúng ta cứ nghĩ làm kinh tế đó mới là lợi ích, mà chúng ta quên rằng một sứ giả Như Lai là cứu cả cuộc đời. Thưa có đúng không ạ? Nếu như mình tu sớm một chút, tại cô kia cũng chưa già 30 tuổi mà ni sư nói để cho nó làm già chút đi, thế là hết làm nổi rồi tu chết. Hòa thượng ngồi nói hoài mà ngày hiền, ngày nói nhỏ nhẹ, ngày nói cho xuất gia đi, cho xuất gia đi mà. năn nỉ ni sư cho cô kia xuất gia đi mà. Ni sư nói để nó ngoài nó làm. Hòa thượng cứ nhăn hoài, mà hòa thượng cũng hay, nó không hỏi làm gì, không nói cho xuất gia đi. Rồi hơi cái cổ mà cổ nói chứ con trong những cái lúc sóng gió cuộc đời, con nhớ tới thầy là con thấy lòng nhẹ xuống, con có thể vượt qua tiếp được. Thầy mà thầy nhìn thấy tha thiết. Cái xong cái trước khi cổ về, cái thầy hòa thượng hỏi con nhiêu tuổi, nói dạ con 39 tuổi. Hòa thượng quay qua nói già tới rồi không cho tao xuất gia đi mà. Thấy thiệt là thương. Xuất gia lợi ích lớn hơn chứ cô nói sao kỳ vậy? Sao cô lại nói là ở ngoài đời lợi ích lớn hơn, xuất gia lợi ích lớn hơn chứ? để chúng ta thấy cái câu nói nó xuất phát từ tâm niệm và cái chỗ bình nhật sống. Bình nhật của hòa thượng á là cuộc đời của người giải thoát, thưa quý vị có thông cảm không ạ? Còn vị kia thì mình cũng không nắm rõ, nhưng mà ý cứ ở trên cái chỗ mà mình học hành từ nào giờ và mình sống thì mình thấy rõ ràng đời sống của người xuất gia bao giờ nó cũng thanh thản nhẹ nhàng hơn. Và nếu nói lợi ích á, thì một người xuất gia trẻ, không phải trẻ là nhỏ xíu thì chưa đủ tiêu chuẩn, là bởi vì chưa học hành đúng mức thì tu tập cũng không có đúng mức, vì cái tiếp thu nó không nhanh đó, và khả năng hoằng pháp nó không lớn. Chứ nếu mình xuất gia đúng mức chừng 19-20 tuổi thì mình tu đàng hoàng, mình học pháp đàng hoàng, với Phật tử biết nó lợi ích biết bao nhiêu mà nói. Thưa có đúng không ạ? À? Chúng ta thấy bao nhiêu thầy cô mà tu tốt là chỗ nương tựa cho biết bao nhiêu người, thì chúng ta mới thấy công đức tu hành rất là hay. Và chính hòa thượng nhờ cái mạnh mẽ, cái kiên quyết, nhưng mà ngài lớn tuổi, ngài hiền lắm, ngài kiên quyết mà cái cách nói rất là hiền, không biết ni sư kia thông cảm được không. Nhưng mà cái giờ phút cuối trước khi cô kia bước ra về lễ lần chót thì hòa thượng quay qua nói hơi mạnh mẽ một chút, nói với vị ni sư, tại vì đệ tử ni sư nên hòa thượng không dám làm găng, chứ cỡ như mà dàn đệ tử hòa thượng là ngài rầy rồi. Ngài nói cho xuất gia đi nha. Dạ rồi. Tức là hết có phải trẻ rồi mà biểu ở ngoài làm hoài, cho xuất gia đi. Thì chúng ta thấy rằng cái công đức tu hành đó nó có hay không do sự quyết tâm mạnh mẽ. Bây giờ cũng nhiều vị đang ở cái nhân duyên lưỡng lự, một bước bước tới mà cũng hai bước bước lui, rồi phân vân. Thì hay hỏi với thầy cô, giờ con nên xuất gia hay nên ở nhà? Cái chuyện đó thì như câu chuyện mà chúng tôi vừa kể cho quý Phật tử nghe đó. Nếu là một cái người quyết tâm ra khỏi trần lao thì xuất gia. Mà cũng cái câu nói này của tôi, sao tôi bị kiện nè. Có thằng cô đó tội nghiệp lắm, cô ở hồi xưa có ở Sài Gòn, gốc thì ở ngoài Bắc lắm, rồi cái về trong Nam theo gia đình hay sao, làm việc tới thời gian hưu, có nghĩa là lớn tuổi rồi, đi đạo tràng Thái Tạng nghe pháp. Nghe thì tôi cũng động viên trong cái tinh thần như thế này. Rồi cô về cô bán nhà quá, cô xuất gia. Xuất gia rồi cũng lớn tuổi cho nên cô vô chốn được, cái cô ở lòng vòng mấy âm thất, cái tu thấy không, nó không bằng. Không bằng đó rồi cái lỡ dở đó quý. Nói giờ ở âm thất tu không yên, giờ con nhập chúng, mà giờ nhập chúng ở dưới này không được, thôi con về Bắc. Ê, cô về Bắc, cô ở mấy cái thiền viện ngoài Bắc. Tính là ở dạng nhà khách nữ thì nó nhẹ việc, mà ở ngoài Bắc khách quá khách, tức là mấy cái thiền viện ngoài Bắc là nhà khách nữ đông khách dữ lắm. Rồi lào không nổi. Hồi xưa là tại vì tôi nói chứ quyết tâm là cứ cạo đầu đại mà. Rồi bây giờ cái gặp khó thấy sao bây giờ nó lúng túng vậy. Cái cuối cùng cô mới tìm được một cái phương pháp là cô an nhẫn, cũng ở được một cái nhà khách, ở hình như bây giờ cô ở Xuân Phúc đó, là cũng là thiền viện. Cô nói con, tại hồi xưa con cứ nghĩ là phải làm bằng người ta, phải làm cho bằng người ta, với lại mình luôn mặc cảm, người lớn tuổi hay mặc cảm á, mình làm không được á, người ta coi thường mình. Cho nên bây giờ con bỏ được hết mấy cái đó, cái con ở chúng bình an, con làm cho sức con. Các cái con thấy là quá hay. Bây giờ cái đời sống của người xuất gia nó thảnh thơi nhiều, mà tại mình không có gỡ được, mình không có xả bỏ được. Thật ra đó, mình mới vô chùa mình cạo tóc thì trước những cái tập khí nó còn nguyên à. Cho nên mình cũng còn buồn phiền nhiều thứ lắm, mình phải tu một thời gian, mà trong cái quá trình mình tu thời gian, mình gặp chuyện này, mình gặp chuyện kia, mình gặp chuyện nọ, mình cũng phải mạnh mẽ, không mạnh mẽ mình cũng lui sụp. Cho nên là khi chúng ta tu hành thì quý Phật tử dù là ở ngoài đời sống của người cư sĩ hay là được xuất gia như chúng tôi, cũng phải mãnh tĩnh là một, kiên quyết là hai. Cho nên tôi chia sẻ với Phật tử đó, hành trang của chúng ta gồm có ba chứ không phải là hai. Thứ nhất là tôi xin chia sẻ rồi, hành trang để chúng ta đi đến cho hết cái cuộc hành trình để đi tới giác ngộ giải thoát là gồm có gì? Một là, không biết có nói lớp học này chưa mà quý vị không có gì hợp tác với tôi hết trơn. Một là trí tuệ, hai là tự từ bi và ba là dũng lực. Đây là hành trang của một hành giả tu Phật, đủ ba cái này thì mới đi được tới nơi tới chốn. Thì tôi xin làm lại, thứ nhất là trí tuệ. Trí tuệ không thôi không có tu nổi đâu, hiểu hết á, hiểu hết nhưng mà không thương, không thương tức là cái gì mà sai rồi là chặt bỏ luôn. À, chặt bỏ luôn, chặt người ta được nhưng mà mình chặt bỏ mình luôn thì mình cũng hết tu luôn. À, thưa đúng không? Cho nên phải có gì? Từ bi. Từ bi trí tuệ đủ hết á, hiểu thương nhưng mà làm biến tức là yếu chiều. À, hiểu có hiểu, thương có thương nhưng mà yếu chiều, không có tiến nổi thì cũng sẽ không đi tới nơi. Phải thêm cái gì nữa? Dũng lực. À, phải đủ ba lý do mà chúng ta tu Phật. Chúng ta hiểu, chúng ta có đầy lòng bác ái, vị tha, nhưng mà chúng ta vẫn buồn, vẫn khổ hoài, không chiến thắng nổi vọng tưởng, không chiến thắng nổi nội tâm, là chúng ta thiếu cái gì? Thiếu dũng lực. À, phải có dũng lực nữa. Và cái đó là hành trang không thể thiếu của một hành giả tu Phật, dù là xuất gia hay tại gia. Thì đó là cái quan trọng mà Đức Phật khuyên các cái vị mà cúng kính thì nên chọn cái bậc tự tu. Tại sao? Vì bậc tự tu là người tự giải thoát bản thân, phước họ rất nhiều, đồng thời họ sẽ là người thầy đưa đường cho bao nhiêu kẻ còn đang ở trong mê lộ. Cho nên cúng kính như vậy đó thì là nó lợi ích. Bởi vì khi mà mình cúng một vị chân tu thì ngoài cái hộ trì được cho vị đó có cuộc sống an ổn thì còn được cái sự giáo dưỡng của vị đó. Cho nên là mình lợi ích. Thí dụ như tôi thấy Phật tử đến thăm Hòa Thượng nha, cúng dường xong cái thầy hỏi thầy gì đi. Mà thầy thì yếu già, ai cũng sợ hỏi thầy, thầy mệt. Thầy nói tới mà không hỏi, nó thiếu gì đâu á, nó thiệt thòi lắm vậy, hỏi đi, thầy nói cho nghe. Thì đây là cái lợi ích của mình. Khi hỏi thì mới trả lời rồi mình mới nương theo cái đó mình tu. Nên cái lợi ích mà cúng vị chân tu là như vậy. Chứ không phải mình cúng vị chân tu rồi cái vị đó phù phép thì cho mình cũng không có. Nhưng mà nhờ cúng đó, rồi vị đó thứ nhất là do công đức tu hành hướng về mình thì cái năng lực của các vị đó lớn. Thứ hai nữa là các vị đó dạy mình cái cách tu đúng. Chẳng hạn như hồi xưa khi mà Phật nhận của cúng dường rồi là Phật ban lại một thời pháp, trả lại cho tín chủ một thời pháp, thì nương cái thời pháp đó mà tín chủ biết đường tu, đó chính là lễ. À, chứ không phải là Phật tu giùm vị đó. Nhưng mà Phật nói, cái nói của Đức Phật nó rất có tác dụng, bởi vì Phật làm được, cho nên Phật nói nó đủ niềm tin đối với người nghe. Người ta nghe xong cái người ta cũng cảm thấy là người ta làm được. Cái người nói được, làm được thì giúp người khác rất là dễ. Còn mình nói được mà mình làm không được thì dĩ nhiên là cái người nghe không thể nào mà làm được theo chứ. Tại vì mình làm không được mà sao mà người ta tin. Cho nên là cúng dường bậc chân tu có lợi ích là vì lý do đó. Câu 109 chúng tôi đã đọc rồi. Nhưng mà nó có một cái ý này tôi xin giảng rộng ra. Thường tôn trọng kính lễ bậc kỳ lão trưởng thượng, bốn pháp được tăng trưởng. Bốn pháp đó là gì? Là thọ, thọ mệnh. Mà quý vị đừng có mê tín là tưởng đâu là mình cúng cái bậc tôn trưởng là cái ta cho mình thêm cái tuổi thọ. Sở dĩ mình tăng trưởng thọ mệnh là vì nhờ mình vui cho mình sống lâu. Còn mình buồn quá thì mình buồn riết thì mình sao? Mình chết sớm. Do mình cúng dường bậc trưởng thượng, nhờ công đức tu hành của người đó, nhờ sự giáo hóa của người đó, mình tự mình tu. Do mình tu cho mình vui cho mình được sắc. Sắc của mình sao? Sắc của mình đẹp. Đẹp không phải là đẹp thường tình ở ngoài thế gian. Đẹp là tại vì vui mà đẹp, tươi mà đẹp, chứ không phải là đẹp vì mũi cao, mắt to, môi son mà đẹp. Đẹp vì sự vui tươi. Vui tươi từ ở trong nội tâm nó toát ra ngoài, làm cho cái cuộc sống của mình nó dễ chịu, người khác cũng dễ chịu. Cho nên là chúng ta thành người ra có sắc. Sắc đó là cái sắc an lạc. Rồi lạc tức là vui và sức mạnh. Thật ra người tu á, mà tu hành đàng hoàng á, mạnh lắm. Mạnh là thấy nói về là Phật tử biết dễ hiểu liền. Quý vị thấy khi mà chúng ta không muốn la, nhưng mà nó có cái chuyện bất như ý, là mình mắc quạo, mình la lên. Mà đối với cái người làm chủ được không la, vậy thì ai mạnh? Người la mạnh hay người không la mạnh? Không la mới mạnh. Mà người tu mà chân thật thì đâu có ai la. La là đâu còn gọi là trưởng thượng nữa, không có la. Rồi cái chuyện đó là người gặp người đời mà như vậy thì buồn hiu hết. Người tu không buồn như vậy, mạnh hay yếu? Thưa mạnh hay yếu à? Mạnh. Người tu rất là mạnh. Người tu mà buồn là kỳ lắm. Hòa thượng thường nhắc chúng tôi á, tu không được buồn. Hả, nói tu là không có cái gì buồn. Bất cứ lý do gì cũng không đúng hết. Người tu không có buồn. Người tu không buồn, người tu không khổ, người tu không tính toán. Ba cái đó làm được mới gọi là người tu. Còn ba cái đó mà nó dính hết thì không phải tu. Nên hôm nào mà gặp nhóm chúng á, tức là ngày về mà nhóm Chư Tăng Chư Ni lại á, mà ngài hỏi ra mà trong chúng mà còn lộn xộn mà còn phiền não, là ngài nói ủa vậy là tụi con làm gì ở đây, làm gì ở đây, là để tu hay là để làm gì? Ở đây là để tu, mà bây giờ mấy cái trạng thái đó còn thì ngài hỏi vậy chứ ở đây làm gì? Vô đây thì tu, mà không tu thì không thể ở đây, còn ở đây thì không thể không tu, mà tu thì không thể buồn. Quý vị có thấy cái logic của nó không? Bởi vì cho nên mới có cái câu tăng hận bất cách túc. Hận là giận á, chữ hận ở bên chữ Tàu á, dịch ra chữ Việt mình là giận. Tăng giận, giận hay là buồn hay phiền não không được quá một đêm. Cho nên tu đúng tinh thần của đạo Phật thì người tu đó rất là hay. Mình nói như vậy để Phật tử lo tu, chứ không phải nói vậy là đi môi đi kiếm. Đây một người không tu, đây hai người không tu, kia ba người không tu. Cô ơi, mấy thầy đó không tu, mấy cô đó không tu, đừng làm vậy nha. Tao không tu kệ người ta, còn mình lo làm gì? Lo tu. Chứ bây giờ đi kiếm thêm quý vị đó là mình càng thọ hay là càng hết thọ? Hết thọ là mình kiếm, là mình thấy vậy mình bực bội lắm à. À, nên mình nói chứ ủa sao thầy tu mà thầy giận dữ vậy, Phật nói tu không giận. Cái rồi mình chê thầy đó, cái mình giảm đi cái niềm tin nơi Phật Pháp, mình bỏ đạo luôn. Thành thử ra đó, chúng ta tu là tăng trưởng bốn thứ: thọ, sắc, lạc và sức mạnh. Đó là vì chúng ta được sự lễ từ cái công phu tu hành và từ sự thân cận minh sư hiện hữu tri thức. Câu 110: dầu sống 100 năm ác giới không thiền định, tốt hơn sống 1 ngày trì giới tu thiền định. Câu 111: ai sống 100 năm ác tuệ không thiền định, tốt hơn sống 1 ngày có tuệ tu thiền định. Câu 112: ai sống 100 năm lười nhác không tinh tấn, tốt hơn sống 1 ngày tinh tấn tận sức mình. Câu 113: ai sống 100 năm không thấy pháp sinh diệt, tốt hơn sống 1 ngày thấy được pháp sinh diệt. Vậy nha, vậy thì mình quyết định nè, ráng sống 1 ngày thôi, rồi có chết cũng không tiếc, mà phải sống 1 ngày như thế nào? Thấy được pháp sinh diệt. Đức Phật có một câu nói rất là nổi tiếng ha: chúng sanh nào đó mà thấy được pháp là thấy được Phật. Mà muốn thấy được pháp, chúng sanh nào thấy được nhân duyên là thấy được pháp. Thấy được pháp là thấy được Phật. Nhân duyên là có sinh thì phải có gì? Có diệt. Cho nên sinh diệt là chuyện bình thường, không có gì phải lo lắng sợ hãi. Cho nên cảnh nào ta cũng bình an hết. Đây là gọi là thấy được pháp sinh diệt. Sống được với lại cái tâm chân thật rồi thì 1 ngày thôi là đủ rồi. Đủ vốn rồi. Tại ngày đó là xong chuyện rồi. Xong chuyện rồi thôi, không cần nữa. Mình mượn cái thân này, với một cái người chân tu đó là mượn cái thân này để làm cho rồi cái công chuyện của mình. Còn với một cái người phàm phu tục tử thì cái thân này là bị lưu chuyển, là bị nghiệp nó lôi, cho nên phải thọ thân rồi chịu cái sự sai khiến của nghiệp, chịu cái sự chi phối điều động của nghiệp, cho nên thân tiếp tục tạo nghiệp. Thưa quý Phật tử nhận được không ạ? Nếu như mà mình là cái tên lính của nghiệp á, mình là nô lệ của nghiệp á, thì có cái thân này rồi, theo cái lệnh của nó mà ta tiếp tục thọ các nghiệp, tạo các nghiệp, là tham sân si, là chạy theo tài sắc danh thực thùy để tạo nghiệp, là mình là tay sai của nghiệp. Còn nếu mình có thân này và mình biết được đây là nghiệp, mình cắt tóc coi như đạp gai lấy gai mà lễ ngay cái thân này, mượn nó để làm một cái việc là hoàn trả lại nghiệp cho nó hết, để ngay một cái đời này chấm dứt. nói thì mạnh mẽ vậy đó, nhưng mà tu là không có phải dễ đâu. Nhất là quý vị sống tại gia nữa, trời ơi nó mắc thương quá cô ơi, thương con là thương gì nữa? Thương cháu. Ô chú cháu nó nói đỏ đẻ, thương chết đi cô ơi. Có nhiều vị đã từng nói với cô, trời ơi con cháu con nó dễ thương, cô thấy cô cũng thương nó chết luôn. Đừng có nói mà con thương, cô cũng thương chết luôn á. Mà có nhiều đứa con nít nó nói chuyện mình thấy nó dễ thương. À, nó ở đâu là mình ta thấy dễ thương, huống gì là con cháu của người ta. Là nó khó mà thấy được phát sinh việc, nó khó mà thấy được cái nhân duyên vậy đó. Nó chỉ biết thương chết đi được rồi, cho nên theo, bám theo rồi là tạo nghiệp. Còn có một Phật tử nó nói với chúng tôi một câu này, một câu mà ở ngoài đời thì người ta nghe rất hay, nhưng mà ở trong đạo nghe rất đáng sợ. Cô ơi cô, có con rồi con mới biết. Cô đó là người phụ nữ như chúng ta, có một đứa con gái, con một. Con có con rồi con mới biết, con nói thiệt cô nha. Bây giờ đó ha, vì con của con mà ai biểu con làm bất cứ chuyện gì con cũng làm. Trời ơi, mình nghe câu đó mình thấy thiệt hết sức sợ rồi. Nhưng mà có đó, con thương con lắm, bây giờ bất cứ cái gì mà vì nó là làm cái gì, biểu con làm gì con cũng làm á. Mà mình nghe câu đó là mình hết hồn luôn. Ghê thiệt. Mà ham tu lắm à nha. Ham tu chứ không phải ham tu, nhưng mà muốn nói là cái tình cảm nó không biết nó ăn ở đâu á, mà nói tới con rồi là con bắt chạy theo nó trước đi, rồi con tỉnh táo hay gì tính sao, nhưng mà con thương nó lắm. Mà phải làm mẹ nó câu này cô mới hiểu, cô không hiểu nổi câu này. Ôi tôi sợ quá, tôi cũng không có hiểu mấy câu đó đâu, tôi sợ lắm. Chả tạo cái nghiệp gì mà nó thương con tới mức mà con vì cái an nguy của nó mà con có thể hy sinh tới như vậy. Hy sinh hết để vì cái sự sống của con, để vì bảo vệ con của con. Ở câu này là cái câu mà ở ngoài đời người ta nói những cái người mẹ nào mà thương con cũng dám làm chứ. Thì chúng ta mới biết là cái cuộc sinh tử nó ghê gớm như vậy. Nó nghiệp đó nha. Nó lôi mình đi rồi, mình là tay sai của nó. Nó biểu làm mà phải làm. Thưa đúng không? Ái, tình ái là một cái nhân, một cái nhân của hiện tại để gieo cái quả đi vào đời tương lai. Gốc ở đời hiện tại là ái, và gốc ở quá khứ là vô minh. Thưa phải không? À, cái gốc mà để có sinh tử ở đời quá khứ là ngay chỗ cái mốc vô minh. Còn ở trong cái đời hiện tại thì cái mốc nó ngay chỗ ái. Cho nên chuyện gì cũng làm nghĩa là tạo nghiệp. Đây là tai sai của vô minh đời, của ngu muội, của ma quái, khổ lắm. Bởi nói ra thì nó đau lòng, mẹ nào mà không thương con, mà thương sao mà để cho đừng khổ cả mẹ lẫn con là cả một cái nghệ thuật minh triết, chứ không phải là đơn giản. Chứ đừng thương mà để cả mẹ lẫn con phải đau khổ. Vợ chồng cũng thế, vợ chồng cũng nặng lắm ha. Thương có đúng không? Thương làm sao mà cả hai thoát ra thì mới gọi là thật vì nhau. Chứ thương mà cả hai để mà chết từ hết đời này qua đời khác thì thôi, chẳng có gì để gọi là vì nhau. Đó lại cũng là một cái trái hình, là một cái tai sai của nghiệp. Mà mình không biết, mình nghĩ là cái gì đó, nhân duyên gì đó mà khiến cho mình không ra được. Rồi trong đó hết khổ lại vui, hết vui lại khổ, dồn dập, nó chồng chất lên nhau. Nó dễ sợ như vậy đó. Nên Phật mới nói nha, sống nhiều quá khổ lắm, sống một ngày thôi. Mà ngày này sống hoài, sống được cái giỡn sao? À, ai sống 100 năm không thấy câu bất tử, tốt hơn sống một ngày thấy được câu bất tử. Ai sống 100 năm không thấy pháp tối thượng, tốt hơn sống một ngày thấy được pháp tối thượng. Pháp tối thượng đó chính là cái chỗ chân thật của mình. Tôi đã đọc xong hết cái phẩm ngàn, và bây giờ tôi trở lại cái tích truyện trước khi chúng ta hết giờ. Tôi xin chọn cái tích truyện của câu 111. Ai sống 100 năm ác tuệ không thiền định, tốt hơn sống một ngày có tuệ tu thiền định, làm tiêu biểu cho nguyên cái đoạn chúng tôi vừa đọc. Để nội dung nó hơi na ná đấy nha. Câu chuyện này á, nó vừa liên hệ tới chữ tuệ, tức là trí, mà nó vừa liên hệ tới cái phước nữa. Để xin kể cho đại chúng có một cái hiểu và nắm cho vững, mà mình có cái đường, cái định hướng tu tập cho nó đúng. Có 30 vị đó là hàng danh gia vọng tộc, nhưng mà đã tới thời trung niên, và một vài là lão niên, một vài vị lão niên. Bây giờ họ cùng nhau phát tâm đi đến Đức Phật và xin xuất gia. đó là một nhóm cũng giống như quý Phật tử vậy đó. Nó có cái duyên tu hành với nhau, cho nên gặp nhau và đồng hướng về Tam Bảo. Thì 30 vị này cùng là xuất thân trong danh gia vọng tộc và cũng là lớn tuổi mới rủ nhau đi tu. Thì khi đến với Đức Phật thì Đức Phật nói là các ông bây giờ lớn tuổi, cho nên Như Lai sẽ cho mấy ông chọn cái con đường là thiền quán cho nhanh, để các ông giải quyết cái vấn đề tu tập trước khi mà chúng ta hết giờ. Chứ còn cái người trẻ thì Phật sẽ dạy học pháp, rồi sau đó thiền định, để họ vừa tu mà vừa hoàn pháp. Trên 30 thầy này được Đức Phật trao cho đề một thiền quán, và Phật đề nghị là các ông hãy vô một cái cánh rừng nào đó để mà triển khai cái thiền quán này cho thật tốt, chứng thánh trước khi mà các ông xả thân. Nhưng mà trước khi đi, ta muốn các ông gặp Tôn giả Xá Lợi Phất một chút. Đó là cái câu của Đức Phật yêu cầu. Thì 30 vị này nói thường thường mà Phật yêu cầu việc gì là nó cũng có cái nguyên nhân, không bao giờ Phật yêu cầu một cách dư thừa. Cho nên là 30 vị đã trở thành tỳ kheo rồi, bây giờ mới xin đệ một thiền quán thôi. Thì thường là hả, gặp Phật, Phật cho rồi thì là đi. Nhưng mà hôm nay Phật dặn là đến gặp Xá Lợi Phất một chút. Thì khi các thầy đến thưa với Xá Lợi Phất là chúng con đã xin Đức Như Lai đệ một thiền quán để mà triển khai thiền định ở trong khu rừng đó, và Thế Tôn bảo chúng con đến gặp Tôn giả. Thì ngài Xá Lợi Phất nói đúng vậy. Bởi vì Như Lai biết rằng trên đường các ông đi sẽ gặp một cái chướng duyên rất là lớn. Và có một vị sa di đi theo các ông thì các ông mới vượt qua khỏi cái chướng duyên đó. Các vị này thấy hơi khó chịu. Nghĩa là ta chưa chứng đạo mà người ta cũng giống như mình vậy đó. Ta khó chịu là vì người ta sĩ diện cái gì? Đố quý Phật tử. 30 thầy là gì? Tỳ kheo. Mà bây giờ nó cho thêm một gì? Chú sa di đi theo để đỡ cái nạn của 30 thầy, nên 30 thầy này không vui không vui, nhưng mà cũng không dám cãi lời, không dám cãi. Thì bây giờ cái câu chuyện nó mới trở lại với lại cái vị sa di đó. Thì xuất xứ của vị sa di này nó liên hệ tới cái phước là chú á là con của một thiếu nữ giàu sang, nhưng mà vừa mang thai chú thì bà lâm trọng bệnh. Ông già thì không nghe nói, chỉ biết là vừa thọ thai thì là người mẹ bị bệnh ngặt nghèo. Bệnh ngặt nghèo thì cũng mang thai cho tới gần tới cái kỳ mà sinh nở thì chịu không nổi, bà chết. Bà chết thì theo cái tục lễ Ấn Độ là thiêu. Thì các đứa con trong bụng chưa sanh ra, cho nên ta liệng lên tinh vàng quả luôn mà thiêu. Thiêu thì đốt cháy hết, thì thiên hạ thì cứ đốt bình thường, và người ta đã thấy cái thân là cháy hết rồi, thì cháy hết rồi thì cũng bỏ đó. Ở bên Ấn Độ á, có người cháy hết rồi thì có thân nhân thì người ta đem cái xác, cái tro đó người ta liệng xuống sông Hằng. Còn cô này không biết sao, không nghe nói thân nhân, thiêu rồi cái bỏ đó. Bỏ đó 2-3 ngày sau không ai lại bóc bóc cái đống tro đó dùm, thì có một cái đoàn người, tức là họ là tu sĩ, không phải là tu sĩ mà họ là bổn đạo, tức là đệ tử của các thầy theo Đức Phật, đệ tử Phật, đi ngang thấy tội nghiệp cái đống tro đó, sao mà nó không bình thường, nó bự quá mà nó không ai dọn hết. Họ mới lợi, họ tính hốt cái đống tro đó họ đổ xuống sông Hàn, thì vừa hốt cái sao đụng đến đất. Tức là bà mẹ chết mà con còn không á, không chết. Thì bóc nhầm đứa trẻ còn đang cháy, đang thui rồi, hết hồn hết vía. Thì bóc ra thì thấy nó ngon ngoe, người ta quản quá, bắt đầu mới đem về tắm rửa sạch sẽ nuôi. Và mới những vị đó mới bàn tán với nhau, đốt bà mẹ như vậy mà nó không chết, chứng tỏ thằng này nó không bình thường. Mà giờ cha mẹ không có nữa, cho nên họ quyết định là đưa về ở trong tăng đoàn. Mà hồi xưa đó các sa di là Đức Phật đều giao hết, họ nuôi chứ họ chưa có đưa về, xin lỗi, họ nuôi cho tới 7 tuổi nuôi tới 7 tuổi và bắt đầu họ mới nhắc lại cái gốc gác từ hồi nhỏ xíu đó. Và họ nghĩ rằng nhân duyên này rất là đặc biệt, thiêu mẹ như vậy mà đứa con không chết thì là không phải bình thường, cho nên là mới gửi vô trong tăng đoàn và Đức Phật giao cho tôn giả Xá Lợi Phất. Về vấn đề này nhiều khi mình nghe mình thấy là sao nó kỳ vậy, nó không hợp khoa học, nhưng mà khoa học vẫn có nhiều chỗ nó cũng không giải quyết tới. Chẳng hạn như chúng tôi biết ở tại Việt Nam vào thời năm 1963, tức là cách mình không có xa, Bồ Tát Thích Quảng Đức ngài tự thiêu đốt bằng xăng dầu, ngài cháy rồi, xong xuôi hết rồi, sụm xuống hết rồi, bóc ra trái tim sao còn đỏ, chưa có cháy, cho nên người ta bỏ vô trong cái lò điện, người ta thiêu 1000 độ trong vòng bao nhiêu tiếng không biết, lấy ra làm sao cũng còn nguyên. Mấy này không có giải thích ạ, mấy này thua rồi. Đó là cái phước và cái trí của người ta nó động lại vậy thì phải chịu vậy thôi. Thì cái nguyên nhân của chú Sa Di này là bởi vì ngày chỉ còn cái đời này nữa là chứng A La Hán, cho nên mượn thân của bà mẹ vừa vô cái rồi là cha bay mất tiêu, mẹ bay mất tiêu, tức là mượn chỗ để sao để ra thôi. Nhưng mà ngày ra rất là tốt, không ra bằng cái đường ô uế mà ra từ lửa hồng quái gở, tức là khi mà sắp sửa ra đó thì dùng cái lửa đó đó là để làm cho ngài đủ sức, làm cho ngài mạnh khỏe và bà mẹ trả cái tứ đại trở về. Cho nên trong thiền sử có nhiều vị ra đời ngộ lắm, không có dính líu gì cha mẹ nhiều á. Và đây là nguyên nhân mà quý vị thấy những người xuất gia thường thường đó, họ mượn cái duyên nơi cha mẹ rồi họ đi tu, và đối với gia đình á, họ chỉ chờ tu xong họ quay họ độ thôi, chứ còn suốt thời gian đó họ nhẹ tình lắm. Mà người tu nào mà không nhẹ mà về hoài thì đây là không có phải pháp khí. Thưa quý vị có thông cảm điều chúng tôi nói không? Cái người mà pháp khí đó, tức là người mà do chí nguyện mà sinh ra đời để hoàn thành cho xong giác ngộ giải thoát thì rất nhẹ về cái gì? Rất nhẹ về đường tình cảm. Cái tình cảm nó không có trói buộc ở trong phạm vi cá nhân một hai vị, mà cái tình cảm nó sẽ được là cái tình cảm của cộng đồng. Đó là sau khi tu rồi, người ta đi làm Phật sự rồi, người ta mượn cái duyên đó để người ta hiển thị cái trí và cái bi của đạo Phật thôi, chứ còn không có bị vướng ở một hai cái nhân vật cột trói trong cái phạm vi gia đình, thường là như vậy. Và nhân duyên cha mẹ của họ cũng nghịch lắm, ít có thuận lắm, cho nên là các ngài đó là mình thấy cái đường đi ra là mượn là rõ ràng vậy. Cũng như Tổ Hoằng Nhẫn á, Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn ra đời rất là lạ lùng, ra đời rồi cái cha mẹ, cha thì không biết ai, rồi mẹ sinh ra cái bị tai tiếng nói là có chữa hoang, cái bà thấy vậy cái bà bỏ nó thúng á, bỏ đại nó trôi xong. Mà Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn là cái hình dạng nó rất là dị thường. Rồi trong thiền sử nó cũng nhiều vị lạ như vậy đó. Cho nên quý vị nào mà sinh ra đời không cha không mẹ đừng có buồn, coi chừng mình là dị nhân á. Mình sinh ra đời không có gắn bó nhiều với tình đời, mà mình sẽ dùng hết thời gian vô đời mình để mình khai triển cái tâm linh. Mình không bận biểu mà mình đi làm mấy cái chuyện tào lao nó uổng. Mình sẽ làm cái chuyện có ý nghĩa cho đời mình và cho cộng đồng thì rất là hay. Thì đó, để tôi trả lại câu chuyện này. Thì chú bé này chú sống cái kiểu vậy đó, ra đời kiểu vậy. Sau này Đức Phật mới nói biết đây là đời cuối cùng để ông chứng thánh. Là mượn cái duyên ra đời vậy là thôi. Cái đưa qua Xá Lợi Phất thì ngày Xá Lợi Phất phủi tóc và dạy cho Sa Di cái đề mục quán thân trên thân. Tức là mượn cái thân năm quẩn này mà quán đó. Và mượn cái thân năm quẩn này quán trong vòng một tuần lễ là Sa Di chứng thánh. Tu nhanh như vậy đó. Chuyện này hồi xưa không có chứ bây giờ nha, thế giới ngày nay nhiều cái dị lắm á. Bởi vì nghe nói ở Việt Nam mình, tôi nghe nói là một cái chú bé nào bữa như sư Hành Huệ mới kể tôi nghe, không biết ở Bắc Trung Nam gì không biết, mới 7 tuổi thôi mà đậu hai cái bằng gì đó. Quý vị nào mà ngó nghe thông tin ngoài đời thì biết tôi không có nghe, tôi chỉ nghe lớp bớt thì tôi không biết rõ. 7 tuổi mà có hai cái bằng sinh ngữ thôi phải không ạ? Thì cái chuyện 7 tuổi mà hai cái bằng này không ai dạy nổi đâu. Thì cũng đời trước đó đi ra. Rồi nghe ai nói đâu bên Mỹ đó giờ có ông 8 tuổi. Bây giờ ông nói chính trị là cả nước Mỹ đều mê. 8 tuổi thôi, ông lên có thể phê bình đó, là thời buổi này làm cái gì. Ông góp ý cái gì mà nói ra là người 70 tuổi, 80 tuổi cũng phải vỗ tay nữa. Mà hay là mà có máu chính trị, 8 tuổi rồi. Tức là hồi mới hồi đời trước ông tổng thống nào đã quay lại rồi. Cái chuyện nhân quả nó kỳ khôi lắm này. Cái chuyện nhân quả mình đừng có đặt để, đừng có hỏi tại sao. Và vừa rồi đó, không biết câu chuyện này tôi có kể cho lớp học ở đây nghe không, hay là tôi kể chỗ khác á. Cái câu chuyện mà thầy Phó Thường Chiếu kể cho tôi nghe xong hỏi tôi một câu. Hỏi là hỏi truyền, tức là người ta hỏi thầy, thầy hỏi lại tôi. Câu chuyện cái đám cưới đó, tôi kể quý vị nghe chưa? Cái đám cưới mà của cụ bà cô dâu 102 tuổi đó. Nghe nó kỳ cục. Thầy nói cô Chiếu ơi, người ta hỏi tôi một câu này nè, giờ cô trả lời giùm em. Cái thầy kể, nói người ta nói ở bên cũng ngoại quốc á, có một cái đám cưới, cô dâu 102 tuổi, chú rể 34 tuổi. Mà chú rể quá hạnh phúc, vô cùng sung sướng khi được lên xe hoa cùng cụ bà 102 tuổi. Và chú nguyện á, chú thề là đời đời chung thủy với cô dâu 102 tuổi. Phật tử người ta nghe xong người ta khó chịu, người ta hỏi tôi vậy là sao? Tôi xin hỏi lại cô vậy là sao? Tôi nói thiệt ra chuyện đó của họ con không biết sao mà con nghĩ thầy ơi, cái này hình như Phật cũng nói rồi. Ủa nó sao nói trong đầu nó thì Phật nói rải rác tùm lum đó. Họ nói đâu, Phật nói á, hai người đó hồi đó là vợ chồng đó thầy. Thế thầy ơi, ủa sao nói, thì hai người sống coi như một người 102, một người 34 thì họ cách nhau bao nhiêu tuổi? 68 rồi đúng không? Chứ đúng không ạ? 68, 68 ổng chết. Ủa? Ổng chết, 68 tuổi ổng chết. Ổng chết mà ổng thương bả quá, bả thương ổng quá, ổng lật đật quay lại. Ổng lật đật quay lại, ổng quay lại, ổng lớn cho mau, ổng làm 34 tuổi. Thì bả cũng còn nằm đó bả chờ. Thành ra lúc đó là 102, hai người gặp nhau thương là thương, mà họ còn nói là chúng tôi rất hợp nhau vì chúng tôi đồng sở thích về món ăn, đồng sở thích về âm nhạc, đồng sở thích về đi du lịch, đồng mà bà nói đồng cái thời mà chồng cũ tôi y hệt như vậy. Bà cụ bà nói ông chồng mới của tôi ông giống hệt ông chồng cũ của tôi, nó giống hệt từng chút một. Mà ông mới này vừa thấy bà cụ là thương, mà không phải thương như bà nội à nha. Cái đó bà nội chứ đâu có giỡn đâu. Hơn sao vui kêu em chứ mà giận lên cho bà nội cũng được, không sao cả. Thế mà thầy hỏi mình nó ủa ngộ cái chuyện này, hỏi chỉ có nhân quả nhà Phật mới đã trả lời thôi, không có cái cách chi mà hóa vô được. Rồi ông hứa là sẽ chung thủy, đúng, bà sẽ chết tới bây giờ nè, 102 rồi sống sao nổi nữa. Bà chết tới bây giờ thì ông cứ chung thủy đi, ông nằm đó ông chờ bà quay lại làm nữa, tôi phải không? Rồi vậy đó, đúng không? Nói cho lên. Mà cái chuyện thầy nói nó lạ là người ta không chịu vậy nè cô. Thà là ông lớn hơn bà bao nhiêu cũng được. Đằng này bà lớn hơn ông mà họ chịu được mới kỳ. Nó không có gì kỳ hết á. Cái chuyện mà của nghiệp thì không có kỳ. Có đó là bên đường đời. Còn cái bên mà chú Sa Di là bên đường nào? Bên đường đạo. Cũng thế mà thôi. Quý vị đừng hỏi tại sao. Ủa sao nó kỳ? Nó là nhân quả. Cho nên cái nhân quả mới đáng sợ. Tôi nói như vậy không phải để kể chuyện chơi cho vui, mà để cho quý vị sợ nhân quả giùm chút. Chứ không phải nói rồi thôi. Làm ơn phải nghĩ rằng ta tạo nhân này thì ai hưởng đây? Ta. Cho nên phải chọn cái nhân nào? Chọn cái nhân tốt. Chứ không phải ai khác vô đâu. Mà làm cái gì rồi thì chạy với pháp luật nhà nước hiện thời thì được. Không bao giờ chạy với pháp luật của nhân. Nhân quả mà chạy nổi. Cho nên ráng đừng có bất giác. Phải tỉnh giác một chút. Làm cái gì thì phải ý thức, đừng có tưởng mình làm lén không ai thấy. Trời ơi, đâu có cần ai thấy, không có cần ai thấy hết. Cái nghiệp nó sòng phẳng ghê gớm lắm. Đã. Cho nên là chú Sa Di này chú ra và trong vòng 7 ngày thôi là chú chứng thánh. Mà cái chứng thánh này là ai cũng chứng thánh không nói rồi, nhưng mà phước của chú Sa Di này rất là lớn. Tại vì phước này là phước từng cứu mạng chúng sanh. Cho nên Xá Lợi Phất biết rằng đi đâu mà gặp cướp hoặc là gặp chiến tranh mà có chú này vô là chỗ đó thoát liền. Mà chuyện này cũng có nha, Phật tử mà đi trong cái đoàn xe nha, chuyện này Hòa Thượng hay kể chúng ta nghe, đi trong cái đoàn xe đó đó, trong đó có một cái người mà họ bữa nay họ gặp nạn đó, nhưng mà trên chiếc xe lại có một cái người cực kỳ có phước, thì lẽ ra là xe đã tông rồi, Nhưng mà do vì có một người có phước cho nên nó qua, hoặc là nó tông nhẹ bể xe rồi thôi, không ai có bị gì hết. Thì nhờ cái phước của người kia nó trùm qua. Rồi cái có phước nó hay lắm. Thì chú Sa Di này là vậy, không có phước. Có phước cho nên Đức Phật mới biết là 30 vị này nè, nếu mà không có chú Sa Di này là không thành đạo nghiệp, tại vì sẽ bị nạn hết. Vậy mà Ngài Xá Lợi Phất Ngài mới nói, nhưng mà Ngài không có nói rõ cho 30 vị đó biết chú Sa Di chứng thánh. Chỉ nói rằng các thầy đến đây là tôi rất vui, là vì tôi cũng muốn gửi chú Sa Di này đi theo các thầy để mà cùng tu tập. Thì khi mà các thầy không vui, nhưng mà các thầy nhớ lại ý này không phải ý của Xá Lợi Phất mà ý của ai? Ý của Phật, cho nên cũng hơi ngán ngán. Là vì nghĩ Thế Tôn không bao giờ có cái chuyện mà thiếu sót hay sai sót, cho nên là dẫn đi hết. Thì khi dẫn đi đó, tới một cái khu làng đó, người ta đón tiếp đoàn rất là trọng hậu. Và khi được nghe là các thầy muốn vào khu rừng gần đó để mà hạ thủ công phu, thì dân ở đoàn đó, ở chỗ đó thì người ta nói là người ta sẽ tứ sự cúng dường, và người ta sẽ đến khu rừng đó, người ta cất những cái am, cái kiểu ở bên các vị sư nguyên thủy là cất những cái am nhỏ đó, để mỗi một vị ở một cái cốc đó, người ta nói cái cốc, mỗi một vị ở yên trong một cái chỗ để mưa nắng không có bị ảnh hưởng tới cái công phu thiền định của mình. Cho nên họ cất đầy đủ hết và cất một cái nhà thiệt lớn ở chính giữa để là cái chỗ chung cho quý thầy khi mà có vấn đề cần tham luận hoặc là lễ lược gì chung, thì họ làm đủ tiện nghi hết. Và sau khi nhận được cái tiện nghi đó rồi thì quý thầy mới bàn bạc với nhau là mình quá có phước, được Phật tử ủng hộ cho tu, cho nên không có lý do gì mà trì hoãn được công phu. Vậy thì mình giao ước với nhau, bắt đầu ngày hôm nay mỗi người đều phải tự nỗ lực, ai ở yên trong thất đó, không nên nói chuyện, không nên hai người dụm tụm ba hợp bảy với nhau mà nói chuyện thị phi. Bắt đầu kể từ hôm nay, vị nào ở yên chỗ đó để mà tu hành, nếu có dương sự, có người bệnh thì xin các thầy ra ngay cái nhà giữa đó rung cái chuông, thì các thầy ở các thất khác sẽ đến để mà giúp đỡ. Đó là cái quy định chung của cái nhóm 31 vị. Thì khi đó là các thầy ăn uống rất là đầy đủ, tại vì làng đó họ cung cấp. Thì có thêm một cái nhân duyên này nữa là trong làng có một ông lão, ông có thân nhân, ông nương nên một đứa cháu gái, mà đứa cháu gái nửa chừng không biết cái nhân duyên gì nó bỏ ông, hất hủi ông nó đi. Ông sống cù bơ cù bất, già mà không có ai nuôi. Cái ông nghe người ta đồn là nói là khu rừng đó có quý thầy tỳ kheo á, tu ở đó đó, ông lại đó có thể nương tựa coi được không. Ông mới đi tới. Ông tới thì quý thầy ăn, ta cúng ăn nhiều ăn không hết, cho nên ông chỉ cần xin mỗi thầy một chút thôi là ông đủ no rồi, ông không có sợ đói nữa. Ông mới thích quá. Ông nói trời ơi, con ở bao nhiêu năm rồi, con làm lụng đủ chuyện mà con không đủ ăn. Bữa nay chỉ tới mà để ăn cái thừa của quý thầy thôi, mà con cũng no nữa. Thôi kể từ nay con không đi đâu hết á, con xin được ở đây để hầu hạ quý thầy, phụng sự quý thầy, tức là làm những việc linh tinh cho quý thầy. Quý thầy hoan hỷ, tại thấy ông tội nghiệp mới cho ông ở. Thì ông quét tước đâu đó, ông ở được 2 tháng, bỗng dừng nhớ đứa cháu gái, mới xin phép giờ thôi cho con đi kiếm con thăm nó một chút, rồi cho thêm mớ tư lương sách theo đồ khô rồi đi theo. Thì ông đi trên đường, ông đi trong cánh rừng, trên đường đi cái ông gặp cái bọn cướp. Bọn cướp này nó lại mê tín cái vụ tế lễ, là trong cái phẩm này nó ảnh hưởng tới vấn đề tế lễ. Thì ngay tới cái ngày gần tế thần rồi mà nó tìm chưa có ra người, thì ông lủi ông đi vô. Ông đi vô nó bắt ông, nó trói gô ông lại, trói gô lấy hết lương khô rồi trói gô lại. Ông cũng không biết làm sao, ông mới xin đủ điều. Ông nói già đó, không có của, không tài sản gì mà tại sao trói già chi. Cho tới ngày mai bắt đầu giết ổng á, thì bữa nay có một tên nó nói thiệt, nó nói ông đến đời mạng ông tới đây hết rồi, tại vì đang chủ sói của tôi á, đang tìm cái người ngày mai tới cái ngày tới lễ thần à, mà giờ ông vô đây bây giờ ra làng bắt thì khó, sợ người ta phản đối, cho nên là bây giờ ông tới đây thì chủ tôi bắt trói ông lại ngày mai đúng giờ đó thì giết ông để tế thần. Ông nghe vậy xong rồi ông sợ quá, và vì cái mạng sống của mình cho nên ông không còn biết phải quấy nữa. Ông mới nói vậy, ông nói nếu mà mấy ông muốn tế thần đó việc gì phải tế ta, ta già nua mà chết đói chết khát, thịt da ta đâu có ngon, thần nhận thần chê. Giờ có 30 ông tỳ kheo tu ông kia, da thịt mấy ông ngon lắm. Mà mấy ông tu mấy ông hiền lắm, mấy ông lại đó bắt mấy ông. Chứ còn tế ta làm gì? À, mấy ông này mới nói nghe lời ổng mới đi tới, nói thiệt vậy ha. Giờ ông dẫn ta đi, cái ông dẫn tới chỗ quý thầy. Thì dẫn tới chỗ quý thầy rồi, cái dân người ta chặn lại, người ta nói quý thầy đang thiền định làm gì. Ông nói cái người này tốt lắm, đến để ủng hộ quý thầy, để học pháp với quý thầy. Thì khi đó ông dẫn tới rồi, hey, quý thầy dẫn hết trơn, ai nấy cũng ngồi thiền. Cái nó nói ngồi hết trong cái thất đó, bây giờ làm sao mà chung vô, đóng hết kín cửa rồi làm sao. Ông nói đây có cái luật, cần là rung cái chuông là mấy ổng ra hết à. Cái ông già đó mới lại rung chuông. Thì khi quý thầy nghe rung chuông, tưởng đâu là huynh đệ của mình bị bệnh. Cái quý thầy bắt đầu ra, hai ba thầy ra. Hai ba thầy ra thì mới nhìn thấy ông già dẫn thêm một người khách lạ. Cái rồi quý thầy khác cũng ra, cái thấy nó có chuyện lạ. Cái quý thầy ra hết 30 thầy. Ra đủ 30 thầy rồi cái tên cướp nó mới nói. Nó mới nói là bữa nay là tới cái ngày lễ tế thần của nó. Nó bắt được ông già này rồi. Ông già này nói là da thịt của ổng nó già lắm, nó đói lắm, nó không có ngon. Cho nên chỉ tới đây nè, có mấy thầy ở đây nè, da thịt á ngon hơn, mà người tu có phước nhiều hơn, tế thần á thần ăn nó ngon. Cho nên bây giờ ta tới đây xin mạng của quý thầy. Thì trong đó ông thầy trưởng ông nói thôi được, vì anh em cho nên ta xin được đi đầu để tế. Ông thầy trưởng nói vậy, ông thầy hai nó không được. Sư huynh là trưởng ở đây, chịu trách nhiệm ở đây đối với anh em, cho nên để đệ đi. Ông thầy hai nói được, ông thầy ba nói được, nói hơi ba chục ông đòi đi hết. Ba chục ông đòi đi hết thì chú Sa Di chú mới lại chú nói, 30 thầy già hết không ngon bằng con. Là cái chú 7 tuổi đó. Thường thường tế thần là người ta thích con nít hơn, để con đi mới phải. Thì khi mà chú xuất hiện chú nói câu đó thì cái thằng cướp đó nó thấy vậy, nó hồ đúng rồi, cái chú này ở đâu xuất hiện rất là đúng lúc. Rồi thôi nó xin 30 thầy vô tu tiếp đi, để nó dẫn cái tên Sa Di này đi. Thì chú đi rất là vui vẻ đi theo. Ông già bỏ lại, ông già thoát luôn, là còn một chú Sa Di. Để chú Sa Di chú mới vô ở chỗ đó, cái nó bắt cái vàng quả đồ hết rồi. Nó tính là bắt đầu tới giờ nó liện lên. Bắt lên xong cái chú nói mấy ông bắt đi là tôi leo lên tôi ngồi. Cho ông này là ông chịu lửa. Cái ông Sa Di này ông sanh ra từ đâu? Ông sanh ra từ lửa. Chứ ông thấy lửa là ông vui vẻ lắm, làm như người ông nó lạnh hay sao, ông gặp lửa là ông thích lắm. Ông thấy lửa cái ông leo lên ngồi. Ông leo lên ngồi, ông nói rồi tới giờ rồi nổi lửa lên đi. Mấy thằng cướp này, cái thằng chủ xoáy nó lấy làm quái lạ. Chưa bao giờ trong đời mà thấy một cái đứa con nít thì quái lạ vậy. Tức là nghe là người nó đã khóc thét rồi, huống gì mà nó lên tới đó mà mặt mày rạng rỡ rồi thấy cái vàng quả rồi vui vẻ nhảy tọt lên đó ngồi. Nhảy tọt lên ngồi xong rồi biểu nổi lửa lên đi. Cái thằng chủ sói nó nói chứ ủa nhỏ này lạ ha. Cho nó thử lần hai, nó nói thôi bữa nay á tế lửa đó thịt nó khô không ngon, để ta lấy thịt tươi à, ta sẽ chém ngươi, chém ngươi bằng đao để lấy cái máu đó tế. Cái nó nói cũng được, chú Sa Di nói cũng được, lửa cũng được, dao cũng được. Rồi xong vừa nói xong là chú vào đại định. Chú nói bây giờ ha, cỡ chừng 5 phút sau là người bắt đầu chém ta. Đó. Mày nói rồi ta cho người ân huệ 5 phút. Nói ta ngồi đây không chạy đâu hết. Thì vừa nói xong cái lại nhập vào đại định. Thì khi vừa nhập vào đại định thì cướp nó giơ cái đao lên, nó chém xuống thì chém xuống một cái đao cống liền, đao văng lên cống lại. Cái thằng tướng cướp này nó thấy nó hết hồn, nhưng mà cái máu ác của nó còn nhiều quá. Nó ủa sao kỳ á, hay là tại cái đao này sao cái nó bẻ cái đao lại cho coi đàng hoàng, nhìn lại nhìn lui là cái đao xưa nay nó từng xài, cái đao này chém đá còn phải bể đôi, mà tại sao mà như vậy. Cái nó bẻ lại lần nữa, nó chém xuống một lần thứ hai, từ trên đầu đỉnh đầu nó chém xuống, thì nó chém lần thứ hai là cái đao bể vụn ra hết. Thì ngay lúc đó nó rung hết trơn, nó rung hết như nó, nguyên một cái đám lâu la của nó đều quỳ sụm xuống hết trước Sa Di. Lúc đó ngài còn ở trong đại định. Thì nó quỳ đó nó chờ luôn, chứ giờ nó sợ quá nó không dám chạy đâu hết trơn, đau nó tung ra hết rồi. Nó chờ cho tới khi mà vị sa di đó xuất định thì thấy nó quỳ sắp lớp ấy như này. Vị sa di nói, ủa tế xong chưa? Bạch sư phụ, xin ngài dạy cho chúng con cái pháp gì mà để có thể mà biến cái đau mà thành một cái cọng bún như thế này. Không hiểu tại sao mà con hạ đau xuống mà đau cũng gãy đổ hết. Nói chị, người có muốn được như vậy không? Nói, dạ, chúng con cũng muốn được như vậy. Nói muốn được như vậy thì phải cạo đầu mới được. Ê, thằng chủ sói nó mới quay qua đám lâu la, nó nói bây giờ vậy thì ta xin đại diện các ngươi, ta sẽ cạo đầu để học cái thủ thuật này. Cái nguyên một đám nữa không? À, đại ca mà cạo đầu thì cả đám là cạo hết, phải ta cạo hết một cái đám đó, cả trăm người như vậy. Thì vừa cạo xong hết rồi, vì sao gì nó thiện lai tới đây, đâu dám nói tỳ kheo, tại vì chưa có thọ đại giới, mà tại chứng thánh là chứng thánh vậy thôi. Rồi cái ngài mới dạy quán thân kinh thân, tức là dạy cái pháp y như hồi sáng lại pháp mà dạy ngài. Thì khi mà ngài dạy quán thân kinh thân rồi thì nguyên cái gánh đó được chứng tu đà hoàng, chưa lên a la hán, tại vì cái chủng nghiệp của nó còn nặng, cho nên nó tu chưa có đoạn được hết phiền não, chỉ mới có thấy được thôi. Thì ngay lúc đó rồi là sa di mới xả thiền, rồi dẫn một đoàn cướp á đi về gặp cái chỗ trú xứ của 30 vị danh gia vọng tộc mà tỳ kheo đó. Thì khi vừa dẫn về, mấy thầy tỳ kheo vừa thấy chú này liền nhớ tới Tôn giả Xá Lợi Phất, nói là ta gửi chú sa di này để làm chi, để đỡ cái nạn cho các thầy. Vừa thấy chú sa di về là mấy thầy liền nhớ tới cái chuyện đó, chính quý thầy cũng phải ra đón chú sa di. Vui mừng, và lúc đó là nguyên một bầy cướp đi theo. Hỏi ra thì được kể lại y như nãy giờ chúng tôi kể cho quý Phật tử nghe. Thì bây giờ các thầy mới thấy rằng cái công đức tu hành của vị này không phải chỉ một đời mà là nhiều đời, cho nên cái phước đã che chở cho 30 thầy được an toàn. Nhân đó mà 30 thầy phấn khởi nỗ lực, và các thầy cũng cố gắng hạ thủ công phu. Ngay trong một đêm đó cả 30 thầy đều chứng thánh. Sáng hôm sau dẫn một đoàn người về đảnh lễ Đức Phật và Xá Lợi Phất. Thì khi về tới nơi, cái sự việc xảy ra quá đặc biệt, tăng chúng ngạc nhiên, ai cũng hỏi Đức Phật tại sao lại có chuyện này. Phật liền nói câu pháp cú 111 và 112: ai sống 100 năm ác tuệ không thiền định, tức là sống mà chỉ có cái mê tín ác tuệ là ác tuệ của bọn cướp đó, mà sống không có thiền định là không có định ở bên trong, không định trí, không phát sáng, cho nên luôn luôn bị nghiệp nó lôi kéo, nó sai sử. Tốt hơn chỉ sống một ngày có tệ tu thiền định. Ai sống 100 năm lười nhác không tinh tấn, tốt hơn sống một ngày mà tinh tấn tận sức mình. Nói xong cái Phật nói cho quý thầy biết, thật ra sa di này là chỉ còn một đời này chứng thánh, cho nên sinh ra đời để chứng thánh, và vì cái phước nhiều đời đã từng cứu mạng chúng sanh, cho nên không thể chết được khi mà bị người ta hại, do cái phước nó đỡ gạt lại. Do đó mà dù ở trong lửa hồng vẫn sống, dù ở trong đao gươm cũng vẫn sống. Cho nên các ông phải noi cái gương này mà xả bỏ hết các cái tâm ác hại chúng sinh, các cái tâm mà làm khổ não chúng sinh, thì dù gặp cảnh nào chúng ta cũng vẫn được bình an. Và đó chính là giáo huấn của Đức Phật thời xưa, cho mãi đến hôm nay vẫn còn nguyên giá trị. Thì xin hết. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh trong thành